Phi Thiên, chương 571-1, đấy chính là lão bản nương, 1, cốc truyện audio.com. Vậy à, Miêu Nghị nói với vẻ hờn mát, không biết chuyện gì khiến cho trưởng quỹ nhìn không nổi nữa, tại hạ xin rửa lỗ tai chăm chú lắng nghe. Mộc Tượng nói tiếp, tiểu tử ngươi không nên ở chỗ này nói cái giọng âm dương quái khí đó. Ta năm đó cũng là người của Vô Lượng Thiên, cũng là tùy tùng của Phong Huyền. Nhưng ta cũng vẫn nhìn hắn không thuận mắt, nghĩ tới năm đó đã từng hầu hạ qua cái tên kia ta đã cảm thấy ghê tởm, ngay cả nữ nhân mà cũng không bằng. Thấy hai vị tùy tùng của Phong Huyền đều nói như vậy, Miêu Nghị lập tức kỳ quái. Danh tiếng của Phong Huyền dường như không tệ hả? Ta nghe nói hắn chính là một vị quân tử Ngọc Thụ Lâm Phong, ôn văn nhĩ nhã, tướng mạo bất phàm, nhân duyên không tệ, bằng hữu khắp thiên hạ. Trong miệng hai người các ngươi sao lại tệ đến mức không chịu được như thế chứ? Nho Sinh gật đầu, trước khi chưa bị ma thánh bắt đi, hắn đích xác như ngươi nói vậy. Sau khi bị ma thánh nhốt, chúng ta mới phát hiện, hắn sở dĩ có thể Ngọc Thụ Lâm Phong bằng hữu khắp thiên hạ, nói cho cùng vẫn là do bối cảnh của hắn. Bối cảnh của hắn khiến cho hắn có phần tự tin đó. Cộng thêm hắn đích xác thích kết giao bằng hữu, người cũng đích xác là có sắc vóc không tệ, lại là trường tôn được đạo thánh yêu thích nhất, lại chịu hạ mình giao hữu, tu sĩ thiên hạ có mấy người sẽ không vui kết giao với hắn chứ. Lúc đó ta và Mộc Tượng cùng ở bên cạnh hắn, cũng thường vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mộc Tượng cũng gật đầu, nói tiếp, Miêu Nhị, ngươi bây giờ nếu như thử suy nghĩ một cách cẩn thận thì sẽ phát hiện một vấn đề. Trong nhiều bằng hữu hắn kết giao như vậy, tại sao không có người của ngũ thánh khác? Tại sao chạy tới giao hảo Tinh Túc Hải Tứ Phương Túc Chủ còn suýt chút chết trên tay của Phục Thanh? Nguyên nhân rất đơn giản, những người không xem đạo thánh ra gì thì cũng lười ứng phó cho có lệ với hắn. Cho nên nhân duyên tốt vừa nói thoáng một cái thành chuyện buồn cười rồi. Nho Sinh, năm đó khi ta chạy tới Tinh Túc Hải tìm Phục Thanh, sau khi Phong Huyền thật vất vả lắm mới gặp được Phục Thanh, như lời ngươi nói vậy đúng là Ngọc Thụ Lâm Phong, đối mặt Phục Thanh cứ ung dung mà nói chuyện. Ai ngờ bị Phục Thanh thắt một cái bóp cổ thiếu chút nữa bóp chết, trực tiếp bị ném ra khỏi đại điện. Đợi tới khi Phục Thanh đi ra khỏi đại điện tới gần hắn, Phong Huyền không ngờ lại sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, buồn cười là lúc đó ta còn tưởng rằng hắn là bị Phục Thanh đả thương nên mới vậy. Mãi cho đến sau khi hắn bị ma thánh nhốt ta mới hiểu được hắn lúc đó là bị Phục Thanh dọa đến mặt trắng bệch hai chân phát run. Phục Thanh lúc đó đã từng châm chọc một câu, hạng người lừa đời lấy tiếng, còn dám ở trước mặt ta khoe khoang à. Sau đó trực tiếp đá chúng ta ra khỏi Tây Túc Tinh Cung, đánh chúng ta bị trọng thương. Sau ngẫm lại, Phục Thanh chỉ sợ vẫn phải có chỗ cô kỵ đạo thánh, nếu không chúng ta làm gì còn yên ổn giữ được mạng sống. Bây giờ suy nghĩ lại, buồn cười nhất chính là, Phong Huyền bị trọng thương cũng không dám nói với đạo thánh. Còn bảo ta cũng không nên nói là không muốn cho đạo thánh lo lắng, sau đó ta mới hiểu được hắn là không muốn mất mặt. Từ đó về sau, hắn cũng không dám đi trêu chọc Tinh Túc Hải Tứ Phương Túc Chủ nữa, bị Phục Thanh dọa sợ rồi. Điều này, thiệt hay giả vậy, Miêu Nghị có chút không thể tin được, có cảm giác thần thoại tan vỡ, cau mày hỏi. Khách điếm này không, cốc truyện audio.com, phải là dựa vào quan hệ của hắn tạo dựng lên sao? Nếu quả như thật đều là nguyên nhân bối cảnh của hắn, có thể yên ổn kiên trì đến bây giờ chứ? Chẳng lẽ, hắn mơ hồ đoán được chút nguyên nhân, dựa vào quan hệ chó má của hắn tạo dựng lên ấy? Người cho rằng lão bản nương hàng năm đi ra ngoài lo lót không ngừng là vì sao hả? Nếu thật có quan hệ cứng như vậy, dựa vào bối cảnh của lão bản nương có còn phải tự mình tới cửa tặng quà cho người khác không? Mộc Tượng phẫn nộ nói một câu, lại lắc đầu thở dài. Lão bản nương là một nữ nhân thông minh, đáng tiếc chính là qua không được cửa ải tình này. Khi Phong Huyền bị bắt, lão bản nương kỳ thực đã nhìn rõ rồi, những kẻ gọi là bằng hữu của Phong Huyền đó căn bản là không thể dựa dẫm vào. Nếu thật sự có nhiều cao nhân quyết tâm liên thủ cùng đạo thánh cứu Phong Huyền như vậy, lúc đó ma thánh chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản được. Những kẻ đó phất cờ hò reo một chút còn tạm được, thật sự sau khi thấy ma thánh nổi điên lên đại khai sát giới, ai ai cũng chạy còn không kịp, chạy còn nhanh hơn so với bất cứ cái gì, chạy chậm chút là mất mạng. Thậm chí còn có người căn bản ngay cả đi cũng không thèm đi đến, thí dụ như Nam Cực cùng Bắc Cực lão tổ, bằng hữu quái gì nhìn là có thể thấy được rõ ràng. Nhưng lão bản nương sau đó vẫn còn chạy lên cửa bày tỏ cảm tạ với từng người, vừa duy trì hư danh cùng mặt mũi của Phong Huyền, vừa bện những người này thành một tấm lưới quan hệ, về bề mặt xem ra còn có thể hù dọa người khác một chút. Sau đó lão bản nương lại bán hết không ít đồ đạc, cắn răng kiên quyết chống giữ Phong Vân khách sạn, nỗ lực kiếm lấy một ít tài nguyên tu hành, sợ Phong Huyền ở Đại Ma Thiên chịu khổ, hàng năm đúng giờ kịp thời đưa tới cho hắn. Đường đường là cháu gái của người đứng đầu tu hành giới, thiên chi kiêu nữ a. đã từng là một nữ nhân kiêu ngạo và cao tại thượng cỡ nào, bây giờ bôn ba bái kiến khắp bốn phương, nhìn sắc mặt khi ấy của người mà khiến cho người ta nhìn mà trong lòng thấy ê ẩm. Thế nhưng bên phía Vô Lượng Thiên còn có vài người không biết trời cao đất rộng, luôn cảm thấy lão bản nương lợi dụng quan hệ của Phong Huyền mở ra Phong Vân khách sạn dường như chiếm phần lớn tiện nghi. Ở bên ngoài ầm ĩ khắp nơi còn không nói, thậm chí còn nhiều lần châm chọc khiêu khích lão bản nương. Nàng đã nhiều năm cứ một mực nhịn nhục như vậy. Miêu Nghị nghe vậy trầm mặc im lặng, cũng không biết nên nói gì cho phải. Nho Sinh cười khổ nói, cái này còn chưa có gì, nếu như Phong Huyền tranh đấu hăng hái một chút, lão bản nương vì một chữ tình sợ là bỏ ra cả đời vì hắn cũng sẽ không oán không hối hận. Buồn cười nhất chính là, sau khi Phong Huyền bị nhốt vào tay của ma thánh, cái gì ôn văn nhĩ nhã, cái gì mà phong độ quân tử đều không còn nữa rồi. Một chút tức giận cũng không nén được, luôn lo lắng ma thánh ngày nào đó mất hứng sẽ giết hắn, bảo lão bản nương nghĩ biện pháp cứu hắn ra ngoài. Có thể hắn cũng không nghĩ, người khác bị rơi vào trong tay của ma thánh cứ không thả người. Ngay cả đạo thánh Phong Bắc Trần ra ra hắn cũng không có biện pháp cứu hắn ra ngoài, lão bản nương thì có biện pháp gì cứu hắn ra ngoài chứ? Sau đó Phong Vân khách sạn được xây lên, vì không làm trễ nải hắn tu luyện, lão bản nương đưa cho hắn tài nguyên tu hành, tên kia không ngờ lại trễ. Cách chương.